Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1213, loại thứ ba cường hóa. Hoàng Siêu chính mình nhưng không có từ tương lai phái trở về bang trợ. Hắn càng thêm minh bạch một việc, bản thân hắn tồn tại bởi vì thời không bạc tác dụng. Là độc lập ở cái này cái thế giới thời gian trường hà hoặc là vận mạng. Đổi cái thế giới, chính là, có thời không bạc quấy dày thiên cơ. Hắn nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Hắn là một cái người quan sát. Tương lai của hắn, phải đến khi hắn đi tới đó mới có thể minh bạch. Mà hắn hiện tại chung kết thiên võng, sẽ đem quan sát của mình giả thế giới. Cùng những cái này có tương lai thiên võng thế giới cô lập ra. Đó là một phi thường nhiều phức tạp nguyên thế giới a. Hoàng Siêu một tiếng cảm thán, hướng cùng với chính mình đã sớm bày ra nhân thủ phát động mệnh lệnh. La Phượng trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, để bên cạnh John sinh ra lòng coi thường. Người nữ nhân này chứng kiến người máy muốn giết nàng, lại bị sợ ngây người. Ta còn tưởng rằng nàng là Hoa Quốc chiến sĩ xuất sắc. Sau đó La Phượng một cái vọt tới trước. Người của hắn, John cái này thực sự giật mình. Hắn cực kỳ minh bạch La Phượng đối với hắn không có gì hay. Nàng làm sao lại đột nhiên muốn liều mình cứu hắn. Điều này làm cho kiên trì thân sĩ phong độ chính hắn làm sao gặp người. John lập tức đập ra đi. Hắn muốn đem người nữ nhân này gục. Ôm nàng mau tránh ra T-600 bắn phá lộ tuyến. John biết, hắn có thể đủ làm được điểm này. Nhưng mà hắn còn đụng ngã không khí. La Phượng chợt ra tốc, để hắn trực tiếp mất đi mục tiêu. Bởi vì dùng sai lực, John ngã nhào xuống đất, kém chút đem mình mặt đẹp trai đụng tới mặt đất. Hắn dù sao trải qua bách chiến, lập tức lộn một cái nắm giữ thân thể. Nhanh chóng đứng dậy, bên tai truyền đến bạo liệt thanh âm, nòng súng xoay tròn thanh âm đang ở giảm nhỏ, T-600 ngừng, là nữ sĩ, ngươi làm sao làm được? John kinh ngạc chứng kiến, mới vừa rồi còn ở bên cạnh hắn La Phượng, đã đứng ở T-600 bên cạnh, trong tay có một thanh hàn quang thiểm thước đèn dao găm, mà người máy kia trong mắt mất đi quang thải. Đầu rũ xuống, mới vừa rồi trong nháy mắt, nó bị La Phượng hủy đi. Nếu như không phải người máy nòng súng còn đang chuyển động phát sinh tiếng xào xạc, John Connor đều muốn cảm giác mình nằm mộng. La Phượng kinh ngạc nhìn trong chọc cùng với chính mình dao găm. John đương nhiên minh bạch, nàng là dùng dao găm đem đối phương hạch tâm phiến phá hủy. Hoa Quốc sản xuất đỉnh cấp chiến thuật dao găm, so với bọn họ quân kháng chiến chất lượng tốt nhiều lắm. Dĩ nhiên có thể bạo lực phá hư T-600 tâm phiến bảo hộ. John nhìn thêm một cái, đột nhiên phát hiện, cây chủy thủ này còn đang lóng lánh hàn quang. Tia sáng kia là cố định ở phía trên, cực kỳ không phải tự nhiên. La Phượng nhìn thoáng qua John Connor, thu hồi dao găm. Đi mau, chúng ta muốn đi phá hư thiên võng. Các giác khẩn trương chứng kiến đại môn mở ra. Một cái T-600 đứng ở trước mặt hắn. Nòng súng đã nhắm ngay hắn. Các tuyệt vọng kêu to. Không phải, chỉ một lúc một bóng người từ bên cạnh vọt tới. Đem T-600 trực tiếp đánh bay. Đứng ở hắn cửa phòng giam cửa chính là một giống như đã từng quen biết bóng người. Rất muốn hắn ở Los Angeles gặp phải quân phản kháng. Triệu Tín nói, chào ngươi, ta là Triệu Tín, chúng ta phía trước thấy qua. Hiện tại tránh ở bên trong, ta tới xử lý phía ngoài địch nhân. Các quan tâm nói ra, T-600 phi thường rắn chắc, cẩn thận nó còn có thể hành động. Triệu Tín cũng không giải thích, ánh mắt nhìn chòng chọc đang từng bước đi tới T-800 bên trên. Hắn lấy châu trưởng làm nguyên mẫu, thể trạng vô cùng cường hãn, một thân bắp thịt đạt tới loài người cực hạn, Triệu Tín cũng cực kỳ cường tráng, ở trước mặt hắn lại giống như là một mầm đậu,